Tháp cách Ihuhiap. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Tạ Lưu Đình nói ra câu kia, chiếc xe ngựa lập tức chìm vào một khoảng tĩnh lặng không gì sánh được. Bánh xe lăn qua mặt đường lát đá vang lên âm thanh trầm đục. Tiếng vó ngựa đập nhịp thanh thoát, tiếng vải vóc khẽ cọ vào nhau vang lên bên tai, lại như vọng về từ một nơi rất xa. Hai người ở khoảng cách gần trong gang tấc đều âm thầm điều chỉnh hô hấp, chờ đợi đối phương mở lời trước. Chỉ là một bên đủ kiên nhẫn chờ đợi, bên còn lại lại tìm cách né tránh, không muốn trả lời. Từ khoảnh khắc Tạ Lưu Đình nói rõ thân phận của y, trong lòng Tang Lam như rơi xuống đáy cốc, một cơn lạnh lẽo chưa từng có giống như chỉ khi đối diện với cái chết mới sinh ra từ tận đáy lòng lan dần khắp toàn thân. Y còn có thể giải thích gì đây? Tội khi quân đã rõ ràng phơi bày trước mắt, bất kể y có chống chế thế nào cũng là vô ích. Giết người diệt khẩu, đó là cách ngu xuẩn và vô dụng nhất. Chưa kể đến việc ra tay tùy tiện dẫn đến cái chết của một vương gia sẽ gây hậu quả thế nào. Chỉ riêng chuyện người này từng cứu mình cũng khiến y không thể hạ thủ. Rốt cuộc phải làm gì bây giờ? Tang Lam ngồi thẳng bất động một lúc, hiểu rõ trốn tránh lúc này cũng không giải quyết được gì. Trong đầu y nhanh chóng suy tính cách xử lý, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, y quyết định thẳng thắn, mong có thể được khoan dung. Nguyên nhân căn bản là ở chỗ y vẫn chưa cảm nhận được từ người kia bất kỳ địch ý nào, cũng không thấy có ý định lợi dụng chuyện này để uy hiếp y, nhưng rất nhiều lời vừa đến bên môi, y lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y chỉ hỏi một câu, ngài biết từ bao giờ? Y lên tiếng rất khẽ, trong âm thanh còn mang theo chút khàn khàn do vừa sặc nước, khiến lời nói trở nên mơ hồ, gần như không thể nghe rõ, nhưng Tạ Lưu Đình vẫn nghe được, thậm chí còn lập tức đưa ra câu trả lời. Nam nhân dường như đã đoán trước được y sẽ hỏi điều này, nên ngay khi lời y vừa dứt, liền đáp, đêm qua, nghe vậy, sắc mặt Tang Lam chợt trở nên có phần kỳ quái. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, một góc vạt áo che trước mắt đã bị người khác vén lên. Một tia sáng len lỏi chiếu vào, theo sau đó là một bàn tay thon dài, các đốt xương rõ ràng. Chớ hiểu lầm, giọng nói ôn hòa, lịch thiệp vang lên, bàn tay với những khớp ngón lạnh lẽo của người kia chậm rãi nhưng chính xác đặt lên yết hầu của y. Cảm giác bị mãnh thú kề sát vào điểm yếu khiến Tang Lam bất giác rùng mình. Nhưng trong lúc đầu óc rối loạn, y lại chỉ ngây người ngồi yên, để mặc đối phương hành động. Tạ Lưu Đình dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua nơi đó, cảm nhận được động tác nuốt nước bọt khẽ khàng của Tang Lam, mới từ tốn, mang theo vài phần bất đắc dĩ xen lẫn ý cười mà mở miệng. Chỗ này ngụy trang đúng là rất tinh tế, người thường đứng cách xa tuyệt đối không phát hiện ra sơ hở nào, cũng đủ để ứng phó với đa số tình huống. Năm xưa ta vì bảo toàn mạng sống, đã bái một vị nữ nhân giang hồ làm sư phụ, người ấy không chỉ võ nghệ cao cường mà còn tinh thông nhiều môn đạo. Ta cũng theo đó mà học được không ít thứ. Tạ Lưu Đình thu tay về, rồi kéo lại góc áo mà vừa rồi hắn đã vén lên, giúp đối phương che đi chút xấu hổ. Nếu không phải đêm qua ta đột nhiên bị ma ám đến mức kề sát lại quan sát kỹ, cũng không phát hiện được điểm đáng ngờ. Thêm vào đó, sáng nay Vương Phi ở gần ta đến thế, một vài phản ứng nhỏ mà ta không thể che giấu được. Nói đúng ra là ta thất lễ, nhưng thực sự xác nhận thì vẫn là vừa nãy. Tạ Lưu Đình thở dài, giơ tay, cách qua lớp áo mà kéo y vào lòng. Vương Phi chắc cũng biết, những thứ này không thể dính nước đây cũng là một trong những lý do ta bảo ngươi tránh xa Thủy Nguyên. Nhưng so với điều đó, an nguy của Vương Phi mới là quan trọng hơn cả. Nói đến đây, giọng Tạ Lưu Đình vốn đã lấy lại bình tĩnh lại trầm xuống. Trước kia ta đã dặn phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Nhưng với tính cách của Vương Phi từ trước tới nay, quả nhiên vẫn không nằm ngoài dự đoán của ta. Tuy rằng giọng điệu của Tạ Liêu Đình nghe có vẻ bình thản, thái độ cũng vô cùng điềm tĩnh, nhưng Tang Lam lại không hiểu sao nhận ra từ cánh tay căng cứng của hắn, cùng với sự lải nhải hiếm thấy so với ngày thường, rằng tâm tình của người này hoàn toàn không bình ổn như biểu hiện bề ngoài. Úc Vương Điện Hạ, ngài đang giận sao? Tang Lam mím môi, đưa tay kéo góc vải trước ngực lại gần mình hơn một chút. Là vì ta giấu giếm thân phận mà nổi giận. Vương Phi chưa từng ngước nhìn ta, sao biết được ta có đang giận hay không? Nhưng chuyện này, Tang Lam khẽ hé môi, giọng nói có chút căng thẳng. Nhưng chuyện như vậy, cho dù xảy ra với ai, cũng không thể dễ dàng chấp nhận được, đúng không? Huống hồ, điều y giấu giếm không chỉ là một chuyện liên quan đến danh dự của một nam tử, mà còn là vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai quốc gia. Thần kinh đã căng đến cực hạn, không đợi Tạ Liêu Đình phản ứng, Tang Lam đột nhiên vén áo ngoài phủ trên đỉnh đầu, nhắm mắt, khuỵu chân nặng nề quỳ xuống đất. Tang Lam tự biết đã phạm vào tội khi quân, nhưng tất cả mọi việc đều là do một mình ta quyết định, không liên quan gì đến tộc nhân. Tang Lam nguyện gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, thỉnh Úc Vương Điện Hạ thành toàn. Y thậm chí không cầu xin tha thứ, như thể đã đối diện với một bản án tử định sẵn. Thiếu niên cúi đầu thật thấp, dáng vẻ như đang lặng lẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng được ban xuống. Thật lâu sau, y mới nghe thấy trước mặt truyền đến một tiếng thở dài nặng nề. Tang Lam lập tức mở tấm áo choàng đang che trước mắt, liền đối diện với ánh mắt người kia đang cúi nhìn mình từ trên cao. Trước mắt lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Gương mặt này không hề giống với dung mạo vốn xuất chúng của người kia. Nó bình thường đến mức nếu ném vào giữa biển người, e rằng vĩnh viễn cũng chẳng thể nhận ra. Chỉ có đôi mắt là không thay đổi, vẫn sâu thẳm và bao dung như y từng quen thuộc. Tựa như mặt biển tĩnh lặng không chút gợn sóng. Tuy có phần kinh ngạc trước sự biến hóa của Tạ Liêu Đình, nhưng so với việc đang xảy ra lúc này, chuyện đó lại trở nên thứ yếu. Bởi vậy, Tang Lam chỉ khẽ lộ vẻ ngạc nhiên rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêm túc chờ đợi đối phương mở lời. Vương Phi thật là, nhìn thấy biểu tình của Tang Lam, Tạ Liêu Đình hơi cụp mi mắt, hiện lên một nét bất đắc dĩ pha lẫn đau lòng. Ta từng nói sẽ trách ngươi sao? Nhưng, Tang Lam vừa định mở miệng, thì đầu gối đã cảm thấy có gì đó kê đỡ bên dưới. So với chuyện đó, Vương Phi vẫn nên đứng dậy trước đã, mới rơi xuống nước không bao lâu, giờ lại quỳ trên mặt đất, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Tang Lam nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhận ra cả hai đầu gối mình đều đang được người kia dùng tay đỡ lấy. Nói cách khác, toàn bộ trọng lượng cơ thể y đều đang đè lên đôi tay ấy. Vậy mà người kia vẫn điềm nhiên như không, nét mặt vẫn bình tĩnh như thể những thứ dưới tay hắn chẳng phải là cả thân thể người khác. Ý thức được điều đó trong khoảnh khắc, Tang Lam vội vàng chống tay xuống đất bật dậy, sau đó tìm một vị trí vừa phải gần đó, đoan chính ngồi xuống, sau đó y liền thấy nam nhân kia không nhanh không chậm ngồi dậy, khẽ xoay đôi bàn tay trắng nhợt với các đốt xương rõ ràng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mờ u bàn tay, rồi mới chậm rãi đan hai tay vào nhau, lấy một tư thế nhàn tản mà ung dung nhìn lại phía y. Trong lúc hắn hành động, Tang Lam chợt nhận ra trên mờ u bàn tay tái nhợt ấy lờ mờ hiện lên những vết đỏ mờ nhạt. Cũng chính lúc này, hắn mới để ý thấy Tạ Liêu Đình lại mặc trên người một bộ y phục thị vệ. Chỉ là quần áo đã bị nước ngấm ướt đẫm, phối hợp với gương mặt bình thường kia thì nhìn thế nào cũng giống như một kẻ hoàn toàn mẫn với người đời. Thế nhưng, khí chất nơi hắn tỏa ra vẫn cao khiết như trăng sáng giữa trời xa, khiến ai nhìn vào cũng không khó đoán được thân phận tôn quý của người này. Bất quá, đó không phải là trọng điểm. Úc Vương Điện Hạ, đây là có ý gì? Ánh mắt Tang Lam không chớp, dừng thẳng trên gương mặt của Tạ Liêu Đình, như muốn xuyên qua lớp ngụy trang bên ngoài kia mà nhìn thấu tâm tư thật sự trong lòng người kia. Ý tại mặt chữ, Tạ Liêu Đình vẫn duy trì phong thái ung dung, cố tình ép khí thế của mình xuống, tựa như một vị huynh trưởng ôn hòa. Bao dung, Vương Phi làm như vậy, tất có nguyên do, nếu không phải bất đắc dĩ, Mạc Bắc Vương cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp này, đưa ái tử của mình xuất giá thay công chúa nếu ta không đoán sai. Chính là trên người Tang Lan công chúa xảy ra biến cố gì ngoài ý muốn. Việc đã đến nước này, có giấu giếm nữa cũng vô ích. Tang Lam khẽ gật đầu, đơn giản kể rõ nguyên do mình phải thế tỷ xuất giá. Thì ra là thế, Tạ Liêu Đình hơi gật đầu, trong mắt hiện lên chút lo lắng quan tâm. Vậy hiện giờ công chúa vẫn bình an chứ? Trường tỷ hiện tại đã hồi phục, mọi sự đều ổn, chỉ là, phía Mạc Bắc vẫn luôn đem chuyện này giấu kín như một bí mật không thể tiết lộ. E rằng Mạc Bắc Vương cũng đã sớm nghĩ ra cớ ứng phó. Tạ Liêu Đình ngừng một thoáng, rồi mới tiếp lời, tỷ như công bố ra ngoài rằng vương tử xuất cung du ngoạn để rèn luyện năng lực thừa kế. Cần một đoạn thời gian mới có thể hồi vương thành nếu ta nhớ không lầm. Đây là quy củ bất thành văn của Mạc Bắc, mỗi đời người thừa kế đều phải trải qua một đợt khảo nghiệm. Một quy củ vốn dĩ bình thường, lúc này lại trở thành cái cớ hoàn mỹ nhất. Bởi vậy, xét theo bề ngoài, nhi nữ của Mạc Bắc Vương đều không ở trong vương thành. Trong tình huống đó, Tang Lan công chúa tất nhiên cũng không thể lấy lại thân phận vốn có. Gần như Tạ Liêu Đình nói càng nhiều, lông mày Tang Lam càng lúc càng nhíu chặt. Ngài làm sao lại biết rõ ràng đến như vậy? Y bất giác nắm chặt lấy vạt áo bên người, những nếp gấp căng thẳng nơi chất vải thấm nước bị siết chặt. Cũng giống như nỗi lo lắng không tên trong lòng y lúc này. Y không rõ rốt cuộc là vì bí mật cẩn thận che giấu bị người nhìn thấu mà kinh hoàng, hay là vì sự suy đoán quá mức tinh tế, chuẩn xác của Tạ Liêu Đình mà sinh lòng sợ hãi. Có lẽ cả hai đều có. Chuyện đó không quan trọng. Tạ Liêu Đình chậm rãi lắc đầu, ngữ điệu ôn hòa mà trầm tĩnh. Dù thế nào đi nữa, việc này quá mức mạo hiểm. Huống hồ Mạc Bắc Vương dưới gối chỉ có một đôi nhi tử. Làm như vậy khó tránh khỏi khiến kẻ dòm ngó vương vị có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngài nói không sai, Tang Lam bất chi bất giác đã bị cuốn theo lời của nam nhân. Ánh mắt dõi theo từng câu từng chữ mà đáp. Nhưng phụ vương hiện thời thân thể vẫn tráng kiện, quyền lực chưa suy, huống hồ còn có trưởng tỷ âm thầm phò tá. Trong thời gian ngắn, tất nhiên sẽ không có gì đáng ngại. Chỉ là vương tử không thể vĩnh viễn lưu lạc bên ngoài. Công chúa cũng không thể mãi mãi nấp mình sau màn. Cũng chính vì lẽ đó, y mới gấp rút muốn hồi Mạc Bắc, trả lại thân phận vốn có cho trưởng tỷ. Thì ra là vậy, Tạ Liêu Đình khẽ gật đầu, như cũ vẫn giữ vẻ ôn hòa điềm tĩnh. Những việc này vốn dĩ là gia sự của Vương Phi, nguyện cùng ta nói rõ đã là vinh hạnh cho ta, nói nhiều hơn e là đã thất lễ. Thôi thì, không cần phải nói thêm nữa, ta chỉ muốn nói với Vương Phi một điều chuyện phát sinh hôm nay. Ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Không chỉ như vậy, nếu Vương Phi bằng lòng, ta cũng nguyện vào lúc cần thiết, đứng ra thay ngươi che chắn. Dứt lời, Tang Lam liền thấy Tạ Liêu Đình hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa, giọng nói mang theo vài phần dò hỏi nhẹ nhàng. Lời ta đã nói hết, Vương Phi còn có điều gì muốn nói cùng ta chăng? Tang Lam khẽ hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu trở lại, trong mắt đã không còn hoảng loạn ban đầu, nhưng giữa chân mày vẫn còn vương nét u sầu chưa tan. Ta chỉ muốn biết, y chậm rãi mở miệng, vương gia bằng lòng vì ta che giấu, nhưng nếu có một ngày thân phận ta bại lộ, ngài không sợ sẽ bị liên lụy sao? Đó chính là tội khi quân. Nếu nói là khi quân, Tạ Lưu Đình thản nhiên đáp lời, vậy thì cứ xem là khi quân đi. Hắn đưa tay đặt chén trà trước mặt tới gần phía Tang Lam. Động tác ung dung như nước chảy mây trôi, dường như lời vừa nói ra không hề khiến lòng hắn gợn sóng. Trà đã hâm nóng, Vương Phi nên dùng một chút để ấm người trước đã. Nghe hắn nói vậy, Tang Lam mới hậu chi hậu giác cảm nhận được từng chút độ ấm bị quần áo ướt phía sau thấm lạnh lấy mất. Song quần áo ẩm ướt đã sớm được cởi bỏ, trên người lúc này lại khoác một kiện áo choàng rộng lớn. Rõ ràng là của nam nhân kia. Trong khoang xe, một góc còn đặt lò sưởi chỉ khi mùa đông mới dùng tới. Ngoài cảm giác khó chịu vì lớp áo ướt bám dính làn da, y thực sự không thấy chút nào bất tiện khác. Đa tạ, Tang Lam cụp mắt, nâng chén trà lên uống cạn trong một hơi. Sau đó khẽ đặt trở lại chỗ cũ. Y đưa tay kéo kéo chiếc áo khoác khô ráo đang phủ trên người mình. Động tác có phần không được tự nhiên. Rõ ràng là y giấu giếm thân phận, nói dối người kia. Vậy mà người bị lừa gạt lại không những chẳng truy xét, còn tận tâm tận lực mà lo nghĩ cho y khắp nơi. Đến quần áo khô duy nhất trong xe cũng đưa cho y mặc. Những điều này khiến trong lòng Tang Lam trào dâng một nỗi áy náy khó tả. Chỉ là động tác ấy lại bị một người từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi y hiểu sai. Lăng Nhất, thúc xe nhanh hơn một chút, Tạ Lưu Đình trầm giọng phân phó. Đoạn quay đầu nhìn y, thần sắc mang theo đôi chút áy náy. Hôm nay đi vội vàng, ta lại không kịp thay đổi y phục. Vương Phi nếu có chút khó chịu, xin nhẫn nại thêm một lát, rất nhanh sẽ đến nơi. Không sao cả, Tang Lam nhẹ nhàng lắc đầu, vốn nghĩ rằng cứ thế im lặng đi hết quãng đường còn lại. Ai ngờ y lại đột nhiên như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi, nói vậy, chuyện hôm nay, ngài đã sớm biết, không dám nói là biết. Tạ Lưu Đình mỉm cười, ánh mắt như có điều suy ngẫm, chỉ là, có đôi chút đoán trước. Tạ Lưu Đình nhàn nhạt cất lời, hôm nay chuyện vốn là thái tử mời tứ ca cùng du hồ. Kỳ thực là muốn mượn danh nghĩa tứ ca để dàn dựng một màn cố ý đâm thuyền, gây náo loạn trong đám tiểu thư quý tộc. Nếu thuận lợi, không chỉ có thể tổn hại danh tiếng của tứ ca, mà còn nhân cơ hội thẩm tiểu thư rơi xuống nước, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, lấy đó thúc đẩy thẩm tiểu thư tiếp nhận thân phận thái tử phi. Nhưng sự hiện diện của Vương Phi lại nằm ngoài dự tính của hắn. Vậy nên hắn mới sai người bày độc thủ trên người ngươi. Nam nhân nói ra những lời ấy với gương mặt bình tĩnh không biểu cảm, dù giọng điệu vẫn ôn hòa, lắng nghe kỹ mới thấy ẩn trong đó là một thứ kiên nhẫn và cẩn trọng khi đối mặt với Tang Lam. Nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận ra trong sự kiên nhẫn ấy lại xen lẫn một tia khó chịu mơ hồ. Nhất là khi nhắc đến thủ đoạn mà thái tử đã dùng với Tang Lam, người vốn luôn điềm đạm nho nhã như hắn trong thoáng chốc lại dâng lên một tia sát ý khó phân biệt. Kỳ thực thủ pháp của thái tử không thể xem là tinh tế, thậm chí có phần vụng về. Tứ ca tuy ngu muội nhưng cũng chưa đến mức dễ dàng mắc lừa như thế. Lần này bị đưa vào bẫy mà không hề phát hiện, phần nhiều là bởi vì... Nói đến đây, Tạ Lưu Đình hiếm khi dừng lại, lông mi khẽ rũ xuống, mang theo ẩn ý nhìn về phía Tang Lam, đón nhận ánh mắt của hắn. Tang Lam khẽ sững người, y đâu phải kẻ ngốc, liên hệ mọi chuyện trước sau, chân mày bất giác khẽ nhíu, trong giọng nói mang theo vài phần phiền muộn. Ta trong lòng tứ hoàng tử, hẳn là không có phân lượng lớn đến vậy. Tạ Lưu Đình khẽ mỉm cười, Vương Phi không cần dè dặt, người tốt như vậy, có người thích người là điều hiển nhiên. Chỉ là gì? Chỉ là ta sẽ ghen. Chuyện thân phận của Vương Phi bị lộ, ta vốn không để tâm, nhưng e rằng Tứ Hoàng Huynh đã sớm nhận ra điều đó. Tứ Hoàng Tử, Tang Lam vừa buông lỏng được một hơi, nghe thế lại không khỏi căng thẳng trở lại. Khi Vương Phi rơi xuống nước, tứ ca cũng nhảy xuống cứu ngươi. Chỉ là ta nhanh hơn một bước, đưa ngươi lên bờ trước. Nhưng khi ấy, vạt áo ngươi đã bung ra. Tứ ca hẳn là cũng đã nhìn thấy. Vậy thì, phải làm sao đây? Nếu sớm biết chỉ một buổi du hồ nho nhỏ lại kéo theo một chuyện rắc rối lớn như vậy, thì dù có bị ép thế nào y cũng quyết không đồng ý. Giữa hàng mày như có ngọn núi nhỏ nhô lên. Sắc mặt Tang Lam trở nên u ám. Y trầm ngâm nhìn thẳng, trong lòng đã âm thầm suy tính. Phải dùng cách nào để khiến vị tứ hoàng tử kia ngậm miệng không nhắc đến việc này. Tạ Dương không giống Tạ Lưu Đình. Nếu như hắn, giờ mới biết sợ sao. Tạ Lưu Đình khẽ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ đàn. Gương mặt hơi trầm xuống. Nhìn Tang Lam đầy nghiêm túc. Giờ thì, ta muốn trả lời Vương Phi câu hỏi lúc ban đầu. Kỳ thực, ta thật sự rất tức giận. Tạ Lưu Đình thu lại nét ôn hòa nơi khóe mắt. Lần này hiếm thấy không nhìn thẳng vào Tang Lam, mà chỉ lặng lẽ đưa mắt về phía không gian trống trước thùng xe. Không phải vì ngươi giấu giếm, mà là ngươi quá xem nhẹ an nguy của bản thân. Trước khi Vương Phi rơi xuống nước, ta vốn định giữ kín chuyện này, coi như không biết, nhưng cuối cùng lại phải nhanh chóng tra rõ. Cũng chỉ vì hôm nay hành động của Vương Phi quá mức liều lĩnh. Nếu không nghiêm khắc răn dạy, e rằng về sau vẫn sẽ tái phạm. Ta, lời còn chưa kịp nói ra, đã bị Tạ Lưu Đình ngắt ngang bằng giọng điệu có phần nghiêm khắc. Không bàn đến việc thái tử sai thị vệ dùng thủ đoạn với ngươi. Chỉ riêng chuyện thân phận bị lộ trước mặt người khác, Vương Phi đã từng nghĩ tới hậu quả của việc này chưa? Dù không có thị vệ đi theo, trong phủ ít nhất cũng có nha hoàn biết bơi. Sao lại đến mức ngươi một Vương Phi đường đường phải tự mình xuống nước cứu người? Tang Lam bị nói đến nỗi nghẹn họng, không thể phản bác. Chỉ biết cả n môi dưới, cúi đầu im lặng, y biết hôm nay mình quả thực hành động L, M, Ấng. Nhưng y tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn một nữ hài tử rơi vào hiểm cảnh ngay trước mặt mà không làm gì. Thôi được rồi, vừa nói xong, Tạ Lưu Đình đã có chút hối hận. Hắn vốn chỉ định cho Tang Lam một bài học, để y luôn cảnh giác, lấy an toàn bản thân làm đầu, chứ không phải khiến y cảm thấy khó xử hay tủi thân. Tiểu sư tử kia vốn đã toàn thân ướt đẫm, lúc này lại lộ ra vẻ mặt ủy khuất như vậy, thật sự khiến người nhìn cũng thấy đau lòng. Chuyện này ta sẽ có cách xử lý, Vương Phi không cần lo lắng. Tạ Lưu Đình thở dài, tiến lên gần một chút, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mu bàn tay của Tang Lam đang để bên người. Nghe vậy, Tang Lam ngẩng đầu lên, nhìn về gương mặt đang đeo mặt nạ giả của người đối diện. Tạ Lưu Đình xưa nay nói chuyện đều không lớn tiếng, dáng vẻ ngày thường lại luôn tái nhợt và gầy yếu. Vậy mà lời nói từ miệng hắn phát ra lại có sức thuyết phục đến kỳ lạ, khiến người ta vô thức tin theo. Việc này vốn là chuyện của Vương gia, vậy Vương gia dự định sẽ xử lý thế nào? Trước mặt bao người như vậy, lại, người để lộ thân phận hôm nay, không chỉ có y, mà còn có cả Tạ Lưu Đình. Chỉ khi đã giải quyết xong chuyện khiến bản thân lo lắng nhất, y mới có thể bình tâm suy nghĩ đến những điều liên quan đến Tạ Lưu Đình. Rõ ràng, tuy đối phương thực sự mang bệnh trong người, nhưng cái hình tượng một vị hoàng tử văn nhược, ôn hòa không tranh giành kia, rất có thể chỉ là lớp vỏ bề ngoài do người này cố tình tạo dựng nên. Kết hợp với những lời hắn từng nói trước đó, lý do vì sao hắn phải làm vậy cũng không khó đoán. Nhưng chính vì thế, y lại càng thêm lo lắng rằng người này đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, âm thầm toan tính bao điều, có thể sẽ vì hành động hôm nay mà phải bỏ dở tất cả. Lại lo lắng rằng đối phương vì y đã hy sinh quá nhiều, mà những sự chăm sóc đó, đến cuối cùng có lẽ y cũng không thể nào trả lại được hết. Điều khiến y lo nhất là sau khi người kia nói xong câu nói kia, dường như đã biểu thị điều gì đó, khiến lòng y không ngừng xao động, nhịp tim càng lúc càng khó khống chế, từng nhịp như tiếng trống gõ dồn dập trong ngực. Tạ Lưu Đình dường như nhìn thấu tâm tư của y, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc còn ướt sũng của Tang Lam, vỗ nhẹ hai cái như an ủi, trầm giọng nói: "Không sao, lần này ta dùng mặt nạ già, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra, vậy nên dù có người thấy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ta đến đây bằng xe ngựa của Úc Vương phủ, khi bế ngươi lên bờ, mọi người xung quanh đều thấy rõ ngươi được đưa lên xe ngựa của Vương phủ, tự nhiên cũng sẽ không nghi ngờ, càng không ảnh hưởng gì đến thanh danh của ngươi." Tang Lam vừa định mở miệng giải thích rằng điều y lo lắng không phải là những chuyện này, thì đã bị ánh mắt dịu dàng và nụ cười của Tạ Lưu Đình ngăn lại. "Như ngươi thấy, ta vốn không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài." Hắn mỉm cười nói, tự nhiên cũng có đủ tự tin để không lo lắng đến hậu quả sau khi hành động. "Đây, xem như một cách gián tiếp để thừa nhận. Vương gia, những lời này chẳng lẽ không thể đợi đến khi hồi phủ rồi hãy nói sao? Nói ra giữa nơi công cộng thế này, chẳng lẽ không lo tai vách mạch rừng? Vương phi lo lắng như vậy, có phải đã hơi muộn rồi không?" Tạ Lưu Đình khẽ cong mắt phượng, nở một nụ cười như diễu nhẹ. "Không sao, nếu thực có người, bất kể là ngươi hay là ta, đều có thể lập tức nhận ra. Hơn nữa, người đang canh giữ bên ngoài là Lăng Nhất, võ công của hắn không phải hạng tầm thường. Không cần lo, nếu thực sự có điều gì bất ổn, thì từ đầu ta đã chẳng để Vương phi nói ra những lời đó. Đến lúc này, dường như mọi điều đáng lo ngại đều đã được giải quyết ổn thỏa." Tang Lam rũ mắt, nhìn chén trà trước mặt khẽ lay động theo làn nước, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, nói ra nghi vấn sâu kín trong lòng. "Này đã biết ta không phải nữ tử, Úc Vương điện hạ, hiện tại vẫn còn muốn nhận ta làm vương phi sao?" Người bên cạnh sau khi nghe vậy, trên gương mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp, như thể có thứ tình cảm xa lạ nào đó đang muốn xuyên thủng lớp ngụy trang mỏng manh. "Vương phi là chính thất do ta danh chính ngôn thuận cưới vào phủ, làm sao có thể nói không nhận là không nhận?" Giọng Tạ Lưu Đình trầm ổn, như đang thuật lại một việc thường ngày không đáng để ý. Dù vương phi là nữ tử hay nam tử, với ta mà nói, chẳng có gì khác biệt. Vương gia nói như vậy, rõ ràng là để giữ thể diện cho ta thôi. Dù đối phương đã nói rõ ràng như thế, Tang Lam vẫn cố tình tránh né, như thể không muốn đối mặt, lại đem ý tứ trong lời nói kia xoay chuyển theo hướng khác. Thế nhưng, Tạ Lưu Đình lại không hề nổi giận. "Nếu thật sự chỉ vì mặt mũi, ta đã sớm dâng tấu lên phụ hoàng, rồi từ đại thịnh chính thức hướng Mạc Bắc đưa ra một lời giải thích, đó mới thực sự là lo nghĩ đến thể diện của hoàng gia." Nhìn Tang Lam cúi đầu im lặng không nói, Tạ Lưu Đình khẽ thở dài một tiếng không thành tiếng, rồi nhẹ nhàng chuyển sang chuyện khác. "Nói đến mặt mũi, vương phi có từng nghĩ thử, có muốn chạm vào gương mặt giả trên mặt ta một chút không?" Vừa dứt lời, không đợi Tang Lam đáp lại, Tạ Lưu Đình đã cúi người tiến lại gần, dịu dàng mà không để y khước từ, nắm lấy tay y áp lên má mình, dẫn dắt từng chút một xé bỏ lớp ngụy trang kia. Khuôn mặt quen thuộc, chân thật và sâu sắc ấy, rõ ràng hiện lên trước mắt Tang Lam. Còn bản thân y, lớp hóa trang trên người cũng đã sớm bị nước làm trôi sạch, chẳng còn gì để che giấu. Tựa như khi hai người họ lần lượt tự tay gỡ bỏ lớp mặt nạ thuộc về mình, thì cũng chính lúc ấy, họ thật sự hoàn toàn mở lòng trước đối phương, không còn gì giấu giếm. Một cảm giác chua xót khó nói bất chợt dâng lên nơi lỗ âng ngực, khiến những lời định giữ trong lòng cũng như sắp không kìm được mà bật ra khỏi miệng. Khi Tang Lam mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình lại khẽ run. "Tạ Lưu Đình, ngươi có biết không, ta đã từng muốn ngươi chết đi. Như thể không thể chịu đựng nổi sự áy náy đang dâng trào, hoặc như là đã quá mỏi mệt vì luôn sống trong sợ hãi. Cuối cùng cũng tìm thấy người có thể dựa vào. Khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, Tang Lam cảm nhận được tấm áo khoác trên người bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. Từ đỉnh đầu chậm rãi phủ xuống, hương cỏ cây dịu nhẹ bao trùm lấy toàn thân y như kén tằm. Cùng lúc đó, y được một cái ôm không hẳn là ấm áp, nhưng lại đủ rộng lớn để đón nhận tất cả. Ta biết, nếu Vương Phi thật sự muốn, đến một ngày nào đó, e rằng ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện giao mạng cho ngươi. Đâu cần ngươi phải khổ sở đến mức đó. Tháp tháp của chúng ta quá mệt rồi. Ta sớm nên nhận ra điều ấy. Tạ Lưu Đình cọ cằm nhẹ nhàng lên mái đầu trong lòng ưng ực. Giọng nói dịu dàng như mưa xuân gió nhẹ. Khẽ dỗ dành, ngủ đi, ta ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Đừng lo lắng gì nữa. Lông mi Tang Lam khẽ run, không rõ là vì nước mắt hay vì quá đỗi mệt mỏi khiến ý thức trở nên mơ hồ. Nhưng quả thực, y đã theo lời người kia, dần chìm vào giấc mộng bình yên. Cách chương.